Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1369, tái nhập Vân Đỉnh Lôi Trì, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Nico Dream PTI. Vậy ngài trước tiên đem ban thưởng cùng ta nói quá, đến lúc đó ta cũng có thể có động lực đi làm nhiệm vụ, ngài nói là a. Thiếu hiệp, ngươi này con buôn sắc mặt làm cho người ta sinh ghét. Không có biện pháp, bị sinh hoạt bức, tiền bối ngài nếu không có nói, kia nhiệm vụ này ta liền không tiếp, ta tin tưởng lấy cố gắng của ta, nhất định sẽ tìm được Vân Đỉnh Lôi Trì đấy. Tô Nhiên Tia không hề nhượng bộ chút nào, hắn là kia không thấy con thỏ không vung ưng đích nhân vật, không đem ban thưởng nói rõ, nhiệm vụ này không bàn nữa. Hảo, hảo, mẫu thần vương khó thở mà cười, gặp Tô Nhiên loại này đau đầu thật sự là lần đầu tiên, bất quá, vì từng ngày thần kiếm cũng chỉ có thể làm thỏa mãn Tô Nhiên ý, hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế cỗ này bực bội, rồi mới lên tiếng. Thiếu hiệp, nhiệm vụ này ban thưởng, là một kiện đặc thù xem xét mặt nạ, còn có xa xỉ kinh nghiệm cùng kim tệ ban thưởng, nhắc nhở ngươi một câu, người quý tại thấy đủ. Tiền bối, nhìn ngài nói ta như là loại kia lòng tham không đáy người sao. Tô Nhiên nghe xong có đặc thù mặt nạ ban thưởng, nhất thời tinh thần tỉnh táo, hướng phía NPC đã ra động tác cam đoan. Ngài yên tâm, nhiệm vụ này ta tiếp nhất định giúp ngài tận tâm tận lực hoàn thành. Vừa dứt lời Tô Nhiên liền nhận được hệ thống gửi tới nhắc nhở. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, đạt được đặc thù nhiệm vụ tìm đến lôi trì biến mất nguyên nhân, nhiệm vụ hữu hiệu thời gian là 12 tiếng đồng hồ, nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đặc thù xem xét mặt nạ, điểm kinh nghiệm EXP 1 vạn điểm, kim tệ 300. Nhiệm vụ thất bại trừng phạt, đẳng cấp 5, toàn bộ thuộc tính giảm xuống 5, thời gian duy trì 1 tháng, mẫu thần vương hào cảm độ trống rỗng. Ta đi, hảo nghiêm khắc trừng phạt, Tô Nhiên trong nội tâm một bầm, nhìn về phía mẹ ánh mắt của thần vương cũng thay đổi. Nhiệm vụ này chỉ có nửa ngày thời gian, thất bại trừng phạt trả lại nghiêm trọng như vậy, xem ra gia hỏa này đã sớm đào hào xa hố, chờ đợi mình nhảy xuống, mà mình cũng đúng là không có để cho NPC thất vọng, thành công trúng chiêu. Âm hiểm, là thật âm hiểm, con em ngươi, bất quá nói lại, đối với mẫu thần vương lừa bố mày nhiệm vụ Tô Nhiên căn bản không có để ở trong lòng, nếu như hắn nguyện ý, hiện tại liền có thể hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là vì tránh hiểm nghi quá trình lại muốn đi một chút. Dựa vào, nhiệm vụ này trừng phạt cũng quá nghiêm trọng, liền 12 cái giờ còn không bằng giết đi ta tới thống khoái. Tô Nhiên thói quen bắt đầu bán thảm, dùng để tê liệt mẫu thần vương thần kinh, tối thiểu nhất sẽ không hoài nghi đến trên người mình. Tiền bối, nhiệm vụ này có thể lui không? Trừng phạt quá ác, chân tâm chịu không được a, hủy bỏ nhiệm vụ có thể, nhưng trừng phạt lại muốn từ ngươi gánh chịu, ngươi nhất định phải hủy bỏ. Mẫu thần vương mặt không biểu tình nhìn xem Tô Nhiên, hảo cảm độ ở dưới không ngừng hàng, lúc trước chữa trị thần linh pho tượng sở tích lũy hảo cảm độ, đã sắp thành số không? Được rồi, dù sao mộc đã thành thuyền, ta đây liền liều này 12 giờ thật sự kết thúc không thành, này trừng phạt ta cũng nhận. Góc truyện audio.com, Tô Nhiên thở dài một tiếng, vốn tưởng rằng có thể mượn cơ hội này nhiều để cho mẫu thần vương xuất chút huyết, không nghĩ tới tiểu tử này không để mình bị đẩy vòng vòng, bất quá này cũng không tệ, vô ích đưa cho mình một kiện đặc thù mặt nạ, thật sự là vận khí tới, ngăn cản cũng đỡ không nổi. Lời đã đến nước này, cũng sẽ không có nói tiếp tất yếu, có thể không đợi hắn quay người, đã bị mẫu thần vương cho gọi lại. Gấp cái gì, ngay cả nhiệm vụ địa điểm ở đâu ngươi cũng không biết, đừng đem thời gian lãng phí ở trên đường, ta dẫn ngươi đi. Mẫu thần vương tiên phong hướng phía trước bay đi, cũng không quay đầu lại ném câu tiếp theo. Ta nhớ được ngươi biết bay, nhanh lên đuổi kịp, mất dấu ta phải chờ ngươi. Hắc, người tốt đấy, này NPC giác ngộ rất cao, chủ động mang theo người chơi đi nhiệm vụ địa điểm, nếu lái phi cơ đưa, ngồi ở trong khoang hạng nhất, vậy thoải mái hơn. Mẫu thần vương lời tuy nói nghiêm khắc nhưng tốc độ cũng không nhanh, bởi vậy có thể thấy, hắn đối với cái này nhiệm vụ so với Tô Nhiên còn muốn sốt ruột, ước gì điểm tâm sáng hoàn thành nhiệm vụ cầm lưu lạc thần kiếm cho tìm trở về. Tiền bối, ngài biết lôi tâm thạch từ nơi nào có thể đạt được? Tô Nhiên quyết định hỏi một chút mẫu thần vương, hắn là thần tộc thổ dân nhân vật, đối với cái này loại lôi tâm thạch hẳn có sở hiểu rõ, nếu biết có thể từ nơi nào mua được này đạo cụ, vậy bớt việc. Lôi tâm thạch, mẫu thần vương trên không trung ngừng lại thân thể, kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Nhiên. Ngươi là từ đâu biết được, thế nào địa, danh tự cũng là cấm kỵ sao? Tô Nhiên triệt để kinh ngạc, hắn như thế nào cũng nghĩ không ra cái này đạo cụ cũng có thể đưa tới mẫu thần vương hoài nghi, sớm biết nói như vậy, hắn là nói cái gì cũng không biết hỏi. Như thế không có gì, ngươi có biết hay không, này Vân Đỉnh Lôi Trì chính là thần tộc cấm địa. Mẫu thần vương hỏi ngược lại, thần sắc có chút dị thường. Gì, cấm địa, nơi này chẳng phải là nguy hiểm hệ số càng cao. Hơn nữa ta một cái ngoại tộc người, đi các ngươi thần tộc lãnh địa không thích hợp, vạn nhất dẫn phát thần linh tổ tiên giận dữ nên trách bạn. Hậu quả này quá nghiêm trọng, ta cũng gánh không nổi. Tô Nhiên giả bộ nhất phó kiêng kỵ bộ dáng, đem trong nội tâm e ngại biểu hiện phát huy tác dụng vô cùng. Mang theo mặt nạ thật là tốt, biểu tình không đến vị cũng không sao, chỉ cần tứ chi động tác cùng ngữ khí khác quá giới hạn, này NPC đáng tin nhìn không ra chính mình là giả bộ. Thiếu hiệp không cần lo lắng, này Vân Đỉnh Lôi chỉ tuy nói vì thần giới cấm địa thế nhưng cũng không sợ ngươi chê cười, lấy bây giờ thần tộc tình cảnh, liền tự bảo vệ mình đều làm không được, muốn cấm địa thì có ích lợi gì. Thật là đủ châm chọc, mẫu thần vương tự giễu cười cười, tiếp tục giải thích nói. Này Vân Đỉnh Lôi chỉ sở dĩ bị gọi là cấm địa, là vì lôi chỉ bên trong có được lôi tâm thạch bảo vật như vậy, chỉ là này lôi tâm thạch đã có mấy chục vạn năm không có xuất hiện qua, sớm đã nhạt đã xuất thần tộc cư dân ánh mắt, không nghĩ tới hôm nay bị ngươi ngoại tộc người sở nhắc tới, thật là có chút kinh ngạc. Lôi tâm thạch tại số 10 vạn năm trước sẽ không xuất hiện qua. Trời đâu đây là, Tô Nhiên có cảm giác bị Tang Trạch chơi một vố cảm giác. Trách không được tìm nửa ngày cũng không tìm được lôi tâm thạch, hóa ra là chuyện như vậy. Góc truyện audio.com, Tang Trạch ngươi điên rồi, trước là cho Trương giả bản vẽ, hiện tại lại cầm bao nhiêu vạn năm trước quá hạn tin tức đương nhiệm vụ, này không phải cố ý tại kéo dài thời gian sao? Bà mẹ nó, cái thằng này cũng quá âm hiểm, trong lúc nhất thời Tô Nhiên vì lãnh địa của hắn phạm vào buồn, hắn hiện tại không có biện pháp khác, gian thương ân tư đã từng chỉ điểm qua hắn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào này Tang Trạch trên người, này lại la ó, gặp được loại này NPC, không biết lúc nào liền sẽ bị gài bẫy. Chẳng lẽ, lãnh địa chỉ có thể đi về hướng diệt vong? Hắn không cam lòng, thiếu hiệp, thấy được Tô Nhiên lâm vào trầm tư, mẫu thần vương có thể không tâm tình tại bực này hắn, lên tiếng cắt đứt hắn. Này lôi tâm thạch tin tức ngươi làm thế nào có được? Tiền bối không nên suy nghĩ nhiều, là ta từ một cái nhiệm vụ ở bên trong lấy được tin tức, ta cũng cần dùng đến lôi tâm thạch, ngài có biết hay không có biện pháp nào có thể khiến ta được đến nhiệm vụ này đạo cụ? Tô Nhiên nửa thật nửa giả nói, nhiệm vụ này là Tang Trạch cho hắn, chính mình nói gì ngược lại cũng không tính là lừa gạt mẫu thần vương, nếu gia hỏa này hỏi tuyên bố nhiệm vụ NPC là ai, vậy đánh chết cũng không thể nói. Tang Trạch cùng hắn đúng là đối đầu, chính mình nếu để lộ ra, đây không phải tự tìm xấu hổ sao? Nghĩ phải lấy được này lôi tâm thạch khó, mẫu thần vương do dự một chút rồi mới lên tiếng. Như vậy đi, chỉ cần ngươi có thể giúp ta tìm đến lôi chỉ biến mất nguyên nhân, ta liền cho ngươi một lần đạt được lôi tâm thạch cơ hội, ngươi cảm thấy như thế nào? Quân tử nhất ngôn, tư mã nan truy tiền bối, thỉnh ở phía trước dẫn đường. Tô Nhiên quét qua trán trường chi thế kích động thiếu chút từ không trung té xuống, hắn ổn định thân hình, thần thái sáng láng nói. Ta ngược lại muốn nhìn, này lôi chỉ đến cùng cất giấu như thế nào bí mật? Hảo, liền bảo trì loại này sức mạnh, ta tin tưởng ngươi có thể làm. Về phần mẫu thần vương tại sao lại tin tưởng, từ Tô Nhiên thu thập pho tượng mảnh vỡ tốc độ liền có thể nhìn ra, khó như vậy nhiệm vụ, ở ngoài thành dạo qua một vòng, liền có thể thu thập thành công, đi tìm chết lao một chuyến, liền có thể thu thập được thiên địa linh dịch trước mắt người này, cũng quá thần kỳ, có hắn, tìm về từng ngày thần kiếm không khó. Đây là Tô Nhiên mang cho mẫu thần vương lòng tin chỗ, có đại khí vận người, làm nhiệm vụ sẽ thuận buồn xuôi gió, tuy nói người này có chút con buôn, nhưng tổng thể mà nói còn là đáng tín nhiệm. Tại mẫu thần vương dưới sự dẫn dắt hai người bọn họ rất nhanh liền đi tới vân đỉnh phía trên. Ta đi, nơi này cũng quá thần kỳ, chọn một tòa vân thải sơn, loại địa hình này tại nhân tộc thế nhưng là không thấy được, thật sự là kỳ lạ. Tô Nhiên giả trang ra một bộ nông dân vào thành bộ dáng, nhìn cái gì đều mới lạ, nhìn trái nhìn phải xoa bóp, lại dẫm lại nhảy, biểu hiện được kêu là một cái kích động, còn bất chợt gào lên một tiếng, vừa nhìn chính là chưa thấy qua các mặt của xã hội, liền mẫu thần vương đều lộ ra khinh bỉ biểu tình. Ồn ào đủ chưa, này thời gian thế nhưng là quý giá vô cùng, khác đều nhiệm vụ đã thất bại, có người hối hận thời điểm. Mẫu thần vương hừ lạnh một tiếng, một mình hướng phía trước đi đến phía trước cái kia hố vị trí ngừng lại. Hắc cái này sẽ không hoài nghi à, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên đem hết thảy manh mối tất cả đều bóp chết tại này sinh, vì không cho mẫu thần vương hoài nghi đến trên người mình cũng thật là liều. Sau đó, hắn cùng đi theo đến kia vị trí hố trước giả bộ nghi ngờ hỏi. Tiền bối, không phải đi lôi trì sao, như thế nào không đi, nơi này có cái gì tốt nhìn, chúng ta nhân tộc còn nhiều mà, đều có rảnh ta dẫn ngươi đi nhân tộc khu vực đi du lịch, đáng tin có rất nhiều cảnh tượng ngươi chưa thấy qua. Đừng đánh xóa, nơi này chính là cái gọi là lôi trì, nhanh chóng đi xuống xem một chút a, chớ trì hoãn thời gian. Phía dưới này không có nguy hiểm a, mí mắt nhảy lên, rất có thể là đại hung hiện ra. Tô Nhiên còn muốn nhiều trang một hồi, đang nhìn đến mẫu thần vương kia sắc mặt của âm trầm, không nói hai lời nhảy vào trong miệng cười ha hả. Hắc mí mắt không nhảy, tiền bối, ngài tại đây an tâm, đều tin tức tốt của ta là được rồi. Nhưng mà, đương Tô Nhiên nhảy tại lôi trì dưới đáy thời điểm, liền hắn cũng nghĩ không ra ngoài ý muốn phát sinh. Phốc, một đạo khác thường thoát khí âm thanh vang lên, Tô Nhiên trực tiếp từ đáy hố vùi lấp hạ xuống, một chút trở ngại đều không có gặp được, trơn trượt liền cùng lau thuốc bôi trơn tựa như trong chớp mắt sẽ không có thân ảnh. Đây là, tại thấy như vậy một màn, mẫu thần vương cảm thấy vô cùng kinh ngạc, loại tình hình này thế nhưng là hắn từ trước đến nay chưa bao giờ gặp, chẳng lẽ nói, hắn không tại trong khoảng thời gian này, này lôi trì lại xảy ra chuyện gì biến hóa hay sao? Ha ha, đây chính là hiện tượng tốt, mẫu thần vương vui mừng quá đỗi, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, ở dưới lôi trì mặt trả lại có khắc động thiên, như vậy đầy coi là, lôi dịch còn có từng ngày thần kiếm tất cả đều ở phía dưới trong không gian. Nghĩ tới đây, mẫu thần vương không thể chờ đợi được nhảy xuống hố, có thể để cho hắn không nghĩ tới sự tình lại một lần phát sinh. Lôi trì dưới đáy đối với hắn sinh ra bài xích phản ứng, bất luận hắn ra sao dùng sức đập mạnh cũng không thể hạ xuống tiến vào, điều này làm cho mẫu thần vương có cảm giác thúc thủ vô sách, cảm giác đối với chỗ này lôi trì triệt để không có sinh khí. Lần nữa tiến nhập này đặc thù không gian, là tại Tô Nhiên ngoài ý liệu trực tiếp đem hắn bản tính đều cho làm rối loạn, như vậy kỳ quặc sự tình, đừng làm cho mẫu thần vương hoài nghi mới tốt, cái thanh này từng ngày thần kiếm, thật đúng là phỏng tay sơn dược, không trải qua 9981 khó, hệ thống sẽ không để cho chính mình nhẹ nhõm đạt được chấn tộc thần khí, được rồi, trước không cân nhắc cái này, như thế nào ra ngoài mới là khẩn yếu nhất đấy. Ở trong không gian này ngốc càng lâu, bị hoài nghi tính khả năng lại càng lớn, càng nhanh rời đi càng tốt. Việc này không nên chậm trễ, Tô Nhiên lần nữa truyền tống về lãnh địa, ngựa không dừng vó lại truyền tống đến thần vực chủ thành, hướng phía Vân Đỉnh lôi trì chạy như điên tới. Nãi nãi cái chân, làm nhiệm vụ dễ dàng nha, tựu này cái tới lui dày vò pháp, liền ngựa đều chạy gầy. Tiền bối, Tô Nhiên đại thật xa liền thấy được mẫu thần vương tại lôi trì dưới đáy ngẩn người, nhanh chóng đã ra động tác gọi, kia khàn khàn thanh âm lần đầu có mạnh như vậy xuyên thấu lực cách thật xa liền truyền vào thần vương trong lỗ tai. Thiếu hiệp, góc truyện audio.com, thấy được Tô Nhiên thân ảnh, mẫu thần vương vừa mừng vừa sợ, trước tiên nghênh đón tới, long trọng như vậy nghi thức hoan nghênh, để cho Tô Nhiên có chút được sủng ái mà lo sợ. Tiền bối ta không mang cơ, Tô Nhiên nhanh chóng trốn qua một bên, sợ mình một đời tên tuổi anh hùng hủy ở gia hỏa này trên tay. Đừng nói nhảm, nói mau, ngươi như thế nào hạ xuống. Mẫu thần vương quan tâm là kia từng ngày thần kiếm, hắn thấp thoáng cảm thấy, phía dưới này có hắn muốn biết đáp án. Người hạ xuống, lại gặp được cái gì? Tiền bối, đừng nóng vội, cho ta trước thở một ngụm lại nói. Tô Nhiên ổn ổn tâm thần, lúc này mới đem vừa mới phát sinh một màn đều nói ra, bao gồm hắn đoạn đường này bôn ba, tránh để cho gia hỏa này cho là mình ở trong không gian đảo cái quỷ gì. Nói như vậy, ngươi còn chưa kịp nhìn phía dưới này có đồ vật gì, liền truyền tống ra ngoài sao? Mẫu thần vương trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi vẻ, này rõ ràng không phù hợp người bình thường tư duy, chỉ nghe hắn tiếp tục hỏi. Ngươi lại không có phát hiện cái gì bảo vật, trời đất chứng giám, ta thề với trời, vừa rồi ta nếu là có nửa điểm nói ngoa trời giáng mũ lôi oanh. Nghe xong lời ấy Tô Nhiên liền biết khảo nghiệm hắn thời điểm đến, nhanh chóng cho thấy thái độ, lợi dụng hệ thống lời thề đi gia tăng có độ tin cậy, dùng tốt tới lừa dối vượt qua kiểm tra. Tiền bối, ngài cũng không nghĩ ta muốn là được cái gì bảo vật, đã sớm mang theo bảo chạy trốn, đâu còn có thể như vậy bằng phẳng lay động tới gặp ngài. Bằng phẳng lay động, liền ngươi này không dám gặp người bộ dáng, cũng muốn nói cái từ này hợp thành. Trước tiên đem mặt nạ hái được lại nói, khục khục tiền bối chúng ta vẫn là đem chủ đề trở lại lôi trì đi lên, ta dường như đã hoàn thành nhiệm vụ, này lôi dịch tất cả đều vùi lấp hạ xuống, ta ở phía dưới cũng nhìn thấy lôi dịch tồn tại. Tô Nhiên đưa tay đi phía trước duỗi ra, có chút chần chờ nói. Tiền bối, phần thưởng này có phải hay không nên thực hiện? Không hoảng hốt, điều ta xác định tin tức tính là chân thật, bàn lại ban thưởng cũng không muộn. Mẫu thần vương quay người nhảy trở về lôi trì dưới đáy, ồ âm thanh hỏi. Ta nhảy xuống như thế nào không có phản ứng, ngươi để giải thích đây là vì cái gì? Này, khách trương,